Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, phần 445. Chương 445 kinh tình Nam Dương địa quan ấn ở phía sau cổ dị thường một khắc trực tiếp xuất hiện. Vệ ếch không ấn, phòng ngự tốc độ mau đến cực kỳ, nhưng mà, không có, căn cứ hành lang ánh đèn sáng tỏ. Cái gì bóng dáng đều không có. Vệ ếch xem kỹ toàn bộ hành lang. Cuối cùng giơ tay ấn ở chính mình sau cổ chỗ. Hắn đối âm khí, quỷ khí không phải giống nhau mẫn cảm. Nhưng là ngón tay tiêm chạm vào địa phương. Lại không có bất luận cái gì quỷ khí hoặc âm khí tung tích. Khống chế cục đem quỷ dị sống lại sau. Xuất hiện đặc thù hơi thở làm phân chia. Âm khí là càng trung tính một ít hơi thở. Âm khí trọng địa phương khả năng nảy sinh quái dị cũng có thể chỉ là làm cái kia khu vực, dơ, một chút. Nhưng quỷ khí nếu xuất hiện, liền ý nghĩa nơi đó nhất định đã hình thành quỷ. Có ô nhiễm tính quỷ ở hoạt động, hai loại hơi thở đều phát hiện không đến. Ý nghĩa nơi này xác thật không có gì đồ vật xuất hiện, nhưng là vệ ếch lại xác thật cảm giác được. Sau cổ vừa mới hơi hơi chợt lạnh, vệ ếch một tay đè nặng địa quan ấn, một tay cầm vẽ truyền thần giấy, bình tĩnh mà xem kỹ sở hữu phòng. Nhưng mà ở hắn muốn một gian đi qua thời điểm, giải nguyên chân, đường tần bọn họ tin tức phát lại đây, tin tức thông chi lượng bình đánh vỡ hành lang cổ quái bầu. Không khí, vệ ếch cuối cùng nhìn thoáng qua hành lang. Xoay người rời đi, cách một tường, bố nam nhĩ dơ hoàng kim chén rượu, chiều nhạy bén đa nghi tóc bạc thanh niên làm cái cụm ly động tác, sao sao sao ban đêm buông xuống thật sự. Mau, tề lỗ không chế cục căn cứ ánh đèn đóng hơn phân nửa. Chỉ có một ít quan trọng địa điểm đèn còn sáng lên. Trong căn cứ nhân viên ấn thời gian biểu thay phiên nghỉ ngơi ở quỷ dị sống lại lúc sau. Khống chế phân cục thường thường bảo tồn một ít nhất khó giải quyết quỷ dị thu dụng khí. Còn có đủ loại mang ô nhiễm vật phẩm, muốn bảo đảm căn cứ an toàn. Quỷ dị vật phẩm không đột nhiên mất khống chế. Liền cần thiết 24 giờ đều có kinh nghiệm phong phú chuyên viên cắt lượt canh gác, bất quá. Này đó là tề lỗ khống chế phân cục cùng Trung Châu chuyên viên yêu cầu xử lý sự, làm lai khách. Bất luận là Hải Đăng phân khu người chơi vẫn là Nam Dương giao lưu đoàn, đều có thể tự tại mà lựa chọn nghỉ ngơi thời gian, bảo trì chính mình tốt nhất trạng thái, ngoan cố Trung Châu người, Hải Đăng phân khu đại biểu ở ánh. Đèn trong sáng phòng họp Trung Hòa tề lỗ phân cục nhân viên tiếp tục tranh chấp, còn thừa người chơi phân biệt về tới từng người phòng, vài câu trêu đùa qua đi. Arthur Duy đêm nay tình nhân đi phòng tắm rửa mặt chải đầu chuẩn bị, một mình đãi ở Trung Châu. Phân khu an bài trong phòng, Arthur Duy sán lạn tiêu sái mặt nạ lập tức biến mất. Hắn xanh thảm đôi mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng. Đối cùng biệt thự cao cấp so sánh với quá mức hẹp hòi. Bình phàm phòng xếp phá lệ bất mãn, hắn đã nghe nói. Nam Dương giao lưu trong đoàn có cái kêu, bố nam nhĩ, người thành công đem chính mình nơi ở tạm biến thành biệt thự cao cấp phục khác, thông qua một ít mê người tươi cười. Arthur Ray biết được Nam Dương cái kia hào môn tinh anh danh tác địa chấn dùng gia tộc tư nhân an. Toàn đường hàng không, chỉ vì không vận nguyên bộ hoàng kim bộ đồ ăn, Nam Dương giao lưu đoàn. Bố nam nhĩ. Gia tộc của hắn thực lực thành truyền thuyết, như vậy khoa trương xa hoa diễn xuất. Cơ hồ là nháy mắt liền khiến cho Arthur Duy bất mãn, hắn đã thói quen chính mình mới là khu vực ra. Tay nhất khoa trương người, nhưng hắn tuy rằng cũng có rất nhiều biệt thự cao cấp. Xa hoa bể bơi, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng tiêu phí đại lực khí điều động đường hàng không. Chỉ vì từ Hải Đăng phân khu vận chuyển một đám hàng ngày bộ đồ ăn, mời chào hắn tập đoàn tài chính. Lại coi trọng hắn đặc thù năng lực, cũng sẽ không cho phép loại này khoa trương vô độ tiêu xài, nhưng là từ trở thành minh tinh người chơi sau, Atari Khắc Phỉ Lạc đã thói quen trở thành một cái khu vực tuyệt đối đèn tụ quang. Hốt quang thể, thình lình ra tới một cái ép tới giống như ở nông thôn điền viên chủ người. Atari khó có thể ức chế chính mình bực bội, càng miễn bàn. Đối phương còn thành công ước thượng hắn nhìn chúng tóc bạc miêu, Atari xanh thảm trong ánh mắt. Hiện lên một tia chán ghét, ở hải đăng phân khu. Không có người chơi cá nhân hình tượng chế tạo đến so với hắn càng tốt. Xếp hạng so cao người chơi không hắn anh Tuấn, so với hắn anh Tuấn xếp hạng không hắn cao. Lại thông qua một ít biểu diễn thủ đoạn, Atari thành công mà đem chính mình đắp nặn thành đèn tụ quang phía dưới nhất phong độ nhẹ. Nhàng tồn tại, Atari còn không có gặp được quá loại này kỳ hảo đối tượng bị người khác cướp đi. Sự nên xuống địa ngục, này đó ngu xuẩn liền không thể lập tức xuống địa ngục sao? Atari nắm hắn di động, không kiên nhẫn mà mắng vài câu giao lưu trong đoàn phó thủ. Mạch Na, liên hệ hắn. Muốn hắn ngày mai lại nếm thử một chút cùng trong căn cứ đường tần chuyên viên. Vệ ếch chuyên viên tiếp xúc, Nam Dương từ người sống cấm địa mang ra tư liệu. Đây là toàn cầu, sở hữu phân khu, lần đầu tiên có cái gì bị thành công từ người sống cấm địa mang ra tới, hải đăng liên bang tuyệt đối. Không thể bỏ lỡ cái này. Này có khả năng là nhân loại thăm dò người sống cấm địa mấu chốt tiết điểm. Hải đăng phân khu không thể cho phép chính mình lạc hậu với mặt khác phân khu, không chỉ là giao lưu. Đoàn Mạch Na, ngay cả Atari gia nhập Khắc Phỉ Lạc tập đoàn tài chính cũng khẩn cấp phát tới tin tức. Nghiêm khắc yêu cầu hắn mau chóng tìm hiểu màu xanh da trời đôi mắt lạnh băng mà từ những cái đó. Đôi hắn vênh mặt hất hàm sai khiến mã hóa tin nhắn thượng đảo qua, Atari hừ lạnh một tiếng, này. Đó tập đoàn tài chính giai cấp heo, bọn họ trước này đều không cảm thấy chính mình mềm yếu vô năng đến buồn cười, đơn giản mà đã phát. Mấy cái tin tức đi ra ngoài, trong phòng tắm xôn xao vòi hoa sen thanh ngừng, ban ngày ám chỉ hắn không ngại tiếp nhận hoa hồng tóc vàng chân dài nữ nhân bọc điều khăn tắm. Trần trụi chân ra tới, người sau không chút nào bùn xỉn trực tiếp đem chính mình toàn bộ đùi lộ ở khăn tắm phân. Nhánh, tha lái, ta tưởng chúng ta hẳn là có cái tốt đẹp ban đêm, chỉ trong nháy mắt. Tối tăm ngạo mạn bóng xám từ tóc vàng mắt xanh Atari trên người biến mất. Hắn tâm tình vui sướng nhìn chăm chú vào cơ hồ vội vã không kịp đãi dán đến chính mình trên người. Bạn Dương, đôi tay cắm túi, ngân thập tự liên rũ ở ngực, Atari hơi hơi cúi người. Không che giấu mà đánh giá bạn Dương hơn người ngực. Đương nhiên, ai làm ngài là như thế mê người, bị khen tặng bạn Dương khanh khách cười không ngừng. Một bên cởi bỏ khăn tắm. Một bên vứt mị nhãn chiều Atari đi tới, nàng nhưng không giống cái kia có thể khống chế đại quỷ. Trung Châu người chơi, có đặc thù kỹ năng đạo cụ, thông đồng Atari, từ hắn nơi này bắt được một hai kiện đạo cụ, có thể đem nàng tại hạ cái phó bản tồn tại suất đề cao không ngừng một bậc. Huống chi, Atari bản thân cũng là cái lớn lên phi thường có lực hấp dẫn nam bạn. Cùng hắn ở bên nhau quá. Người chơi, không một cái không nói hắn lời hay, hắn na đối hôm nay buổi tối phi thường chờ mong. Phi thường chờ mong, hắn na phóng túng tùy ý chính mình khăn tắm ngã xuống. Đôi tay câu lấy Atari cổ, tình cảm mãnh liệt mà cùng đối phương đầu nhập đến một cái hôn nồng nhiệt. Chờ đến kích hôn kết thúc, hắn na kinh hỉ mà mở mắt ra. Thiên nột, Atari ngươi, hắn na hét lên hư thối thịt từ, Atari, trên mặt từng điều rơi xuống. Dòi bỏ ở Atari hàm răng bò tiến bò ra, một cái đen nhánh mặt trang sức, treo ở Atari ngực, thân ái. Ngươi làm sao vậy? Sưng to, xanh trắng, Atari, miệng lúc đóng lúc mở. Hắn na điên cuồng mà đem hắn một phen đẩy ra. Về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, quỷ. Trung Châu phân khu căn cứ bị quỷ xâm chiếm, liền A Thơ Duy đều bị quỷ ăn, Tề Lỗ khống chế phân cục nào đó phòng phát ra kêu thảm thiết thời điểm. Căn cứ phòng cách ly bị phong áp ở Hủ Dương Trung cũ Thư Tín, ra bên ngoài toát ra càng nhiều tanh hôi vệt nước, cái dương bản thân tựa hồ ở hơi hơi bành trướng, nhưng sắp đặt ở Hủ Dương Trung quanh hồng tờ giấy áp chế cái dương hủ hóa, sao trở lại ký túc. Xá vệ ếch lại lần nữa nhìn về phía Từ Bố Nam Nhĩ nơi đó lấy tới, Liễu Nghiêm Trung, cũ tin ảnh. Chụp vẽ truyền thần kiện vệ ếch cảm xúc rất ít có giống đêm nay hôm nay như vậy dao động lộ ra. Ngoài thời điểm, nhưng mà, ở Hủ Dương nhìn đến gửi chất nhi Liễu Nghiêm Trung thư tín thời điểm. Vệ ếch cũng đã có loại trực giác tính dự cảm, Bố Nam Nhĩ cấp ra này phong cũ tin ảnh chụp. Chỉ là đem loại này dự cảm cấp gõ định thật, chỉ liếc mắt một cái. Vệ ếch thiền nhận ra, này phong cũ tin bút tích là Liễu Nghiêm Liễu lão sư, Liễu Nghiêm cùng Liễu Nghiêm Trung chính là một người. Từ Nam Dương gửi trở lại sán đầu tin là viết cấp Liễu Nghiêm, mà thuyền Vương Đường La tìm được cũ tin cũng là Liễu Nghiêm viết. Liễu lão sư, thật là tương môn Liễu gia người. Vệ ếch nhắm mắt lại, thong thả mà ra một hơi, hắn tóc bạc rũ ở gương mặt biên. Đầu óc chung vô số phân tích, phỏng đoán hỗn loạn thành một đoàn. Liễu lão sư chính là Liễu Nghiêm Trung, mà cái này Liễu Nghiêm Trung xuất hiện ở cùng Nam Dương có quan hệ dị thường sự kiện. Cùng hắn có quan hệ thư tín, gửi ra tại hạ Nam Dương thời kỳ, Liễu lão sư rốt cuộc nhiều ít tuổi. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Đủ loại suy đoán đan chéo. Vệ ếch trước hết xuất hiện, cũng là xuất hiện đến sâu nhất rõ ràng ý niệm nói được thông, này liền nói được thông. Liễu lão sư lưu tại Liên Khê huyện sự, Liễu lão sư đến Liên Khê huyện. Ngay từ đầu là bởi vì đại học sư phạm Bắc Kinh giáo thụ đại lượng xuống nông thôn chi giáo. Sau lại đình chỉ. Liễu lão sư nguyên bản là có cơ hội trở lại đại học đi, nhưng là Liễu lão sư cự tuyệt nguyên đại học mời, nói không nghĩ lại lăn lộn lưu tại Liên Khê huyện. Khi đó chính là Vệ Thành cùng tai nạn xe cộ chạy trốn, Vệ Ếch thì người chết người nhà vây quanh nhục mạ thời điểm, một cái đã từng thể diện giáo thủ, vì cái gì phải vì một cái bị mắng học sinh lưu lại? Nhưng nếu Liễu Nghiêm cùng Liễu Nghiêm Trung là cùng cá nhân, sở hữu sự tình toàn nói được thông, Liễu Nghiêm Trung là ván đã đóng thuyền Liễu gia người. Từ Huyền Hà phó bản sau quá khứ hình ảnh xem, Liễu gia người cùng quan ngoại vệ gia từng có không ít lui tới. Liễu lão sư nhận ra hắn là vệ gia huyết mạch, canh tử năm gia, hủ thi điền hải cổ. Đường sống 11 người chết hồi, vệ ếch lại lần nữa đem tầm mắt đầu hướng thuyền Vương Đường La tìm được này phong thư. Liễu lão sư lại hoặc là nói Liễu Nghiêm Trung viết tin, chẳng sợ chỉ là cái vẽ truyền thần ảnh chụp, cũng tràn ngập quỷ dị hơi thở. Hiển nhiên Liễu lão sư tham dự đến Nam Dương quỷ dị sự kiện thời gian so thuyền Vương Đường La sớm hơn, chỉ là này phong thư tin nội dung quá mức ly kỳ, chẳng sợ vệ ếch lặp lại xem, cũng tạm thời vô pháp phán đoán, hủ thi điền hải cổ. Đường sống 11 người chết hồi, chỉ sẽ là cái gì, lặp lại cân nhắc hơn phân nửa buổi tối. Vệ ếch thẳng đến đảo qua chuyên viên chế thức áo khoác mới nhớ tới mở ra di động. Cấp giải Nguyên Chân gửi tin tức, nói cho hắn mới nhất đạt được tin tức. Không có nửa điểm cấp Bố Nam Nhĩ giảng hòa mặt ý tứ. Vệ ếch trực tiếp đem Bố Nam Nhĩ sau lưng gia tộc như thế nào đạt được này đó manh mối sự cũng cùng nhau chia hiểu biết nguyên thật. Giải Nguyên Chân không ra đoán trước còn chưa ngủ. Tin tức phát qua đi không đến 3 giây, Giải Nguyên Chân hồi âm liền phát lại đây. Hắn tựa hồ đối vệ ếch so khống chế phân cục còn nhanh, mà từ Nam Dương giao lưu đoàn bên kia đạt được tin tức cảm thấy kinh ngạc, hứa hẹn hỗ trợ tìm sư trưởng Bạc Tính Liễu Nghiêm Trung sau. Giải Nguyên Trân ôm cực đại hy vọng hỏi, ngày mai hội nghị câu thông tới sao? Vệ Ếch răng rắc ấn diệt di động, giải Nguyên Trân công tác mời ở trên màn hình liền một tia dấu vết cũng không lưu lại, vệ Ếch cung cấp mới nhất tin tức, tựa hồ đối khống chế phân cục đàm phán sáng tạo không nhỏ ưu thế. Giải Nguyên Trân cùng phân cục những người khác ở bị văn kiện cãi cọ bao phủ phía trước, rốt cuộc bước đầu hiệp định nhiều khu liên hợp thăm dò Nam Dương quỷ dị sự kiện bước đầu phương án, tại đây phía trước, Vệ Ếch, Đường Tần, Trần Trình, La Lan Chu còn có phần cục mặt khác chuyên viên đã tăng ca thêm giờ đem thư tín nội dung qua một lần, căn cứ vào quỷ dị ô nhiễm an toàn phòng ngự quy tắc điều lệ. Không có bất luận cái gì một cái chuyên viên đọc vượt qua 10% thư tín, thấp hơn B cấp chuyên viên, càng là chỉ xét duyệt không đến một thập phần tin. Duy nhất một cái tiếp xúc quá sở hữu tin người là nhảy khai nội dung, chỉ xét duyệt gửi thư người Đường Tần, nàng lấy tài chính xã xúc thức đêm tăng ca làm bảng biểu. Nhiệt tình, ở ngắn ngủn mấy ngày nội, quét ngang sở hữu thư tín, ký lục thư tín người danh, thẩm tra đối chiếu Triều Sán địa phương trí dân cư danh lục tông tộc gia phả cảm tạ Triều Sán khu vực cùng Mân Nam khu vực tông tộc hệ thống. Tuyệt đại bộ phận địa phương họ lớn đều có chính mình gia phả, mà ở Đường Tần dựa theo dòng họ thẩm tra đối chiếu qua đi lúc sau, nàng phát hiện một cái làm người ra đầu tê dại tin tức, này đó tin gửi thư người, Đường Tần múa may một chút tay, điều ra từng chương kiểu cũ tông tộc gia phả, này đó gia phả đều là phồn thể dựng sắp chữ thức. Chợt liếc mắt một cái xem qua đi, giống như không có gì vấn đề, chờ đến Đường Tần đem hình ảnh hết thảy gia phả biến thành càng vì trực quan sơ đồ cây, nhìn chằm chằm nhìn vài lần, một cổ hàn ý liền đột nhiên nhảy qua đang ngồi trung tâm một đội thành viên phía sau lưng. Không có, này đó gia phả thượng xuất hiện từng cái đột ngột chỗ trống, nháy mắt. Trung tâm đội thành viên biết Đường Tần hoài nghi, Đường Tần hoài nghi. Này đó cũ tin, viết thư người cùng thu tin người, đều trở thành nào đó quỷ dị ô nhiễm sự kiện người bị hại. Chúng nó không chỉ có từ tông tộc gia phả thượng biến mất, di tin còn biến thành quỷ dị một bộ phận. Đường Tần thanh thanh giọng nói, nàng dùng loại hoàn toàn không đáng chúc mừng thanh âm khô cằn mà nói, còn có cái tin tức, chúng ta có thể không nghe sao? Trần Trình nhấc tay hỏi, Đường Tần cho hắn một cái, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, biểu tình. Điều ra đệ nhất trương đại hình ảnh, đây là Đường Tần từ văn kiện đôi bào ra 24 giờ tăng ca giải Nguyên Trân. Ở bình thường địa lý học tiến sĩ phối hợp hạ, là một trương che kín điểm đỏ cùng quỷ dị đường hàng không bản đồ. Làm người ra đầu tê dại chính là trùng hợp. Đường Tần run giọng, này đó từ Nam Dương phát ra gửi hướng sán đầu thư tín, chúng nó giả thuyết phục hồi như cũ đường hàng không cùng điếc bà người sống cấm địa điểm đỏ tuyến trùng hợp, từng phong mang theo quỷ dị tin tức thư tín phát hướng Trung Châu, mà điếc bà người sống cấm địa điểm đỏ di động cũng ở đồng bộ, giống như là người chết gửi thư. Dựa, Trần Trình nhìn chằm chằm này hai cái hoàn toàn trùng hợp lộ tuyến, từ kẽ răng bài trừ một tiếng quái vang, liền ở trung tâm một đội phòng họp lâm vào tĩnh mịch. Một khắc, giải Nguyên Trân di động đột nhiên vang lên tới. Giải Nguyên Trân hoàn hồn, luống cuống tay chân mà móc ra chính mình di động, chỉ vừa thấy trên mặt hắn biểu tình liền thay đổi. Như thế nào? Mọi người lập tức nhận thấy được giải Nguyên Trân biến hóa, Nam Dương bên kia đã xảy ra chuyện. Giải Nguyên Trân ngắn gọn địa đạo, từ điếc bà cốt tam tinh phó bản thông quan thất bại. Người sống cấm địa sinh thành sau, phụ cận hải vực đảo nhỏ thuyền dân, thương thuyền đường hàng không đều kiệt lực điều chỉnh, tránh đi người sống cấm địa bao trùm hải vực, nhưng từ 3 ngày trước, Nam Dương con thuyền bắt đầu không ngừng mất tích, mới đầu không có người phát hiện có cái gì thường, bởi vì thương thuyền chạy thuyền đi, phản hồi thời gian không như vậy sớm. Hơn nữa bắt đầu khi mất tích con thuyền cũng không phải cái gì thuyền lớn. Đều là chút ra biển đánh cá bình thường hải thuyền. Thiết bị không được, gặp được thời tiết kém. Không cùng trên bờ người liên hệ hết sức bình thường. Nhưng mà, Giải Nguyên Chân nhận được tin tức khi đệ nhất con quan trọng con thuyền biến mất. Đó là một con thuyền Nam Dương Phú Hào gia tộc Đại Du. Thuyền. Nên gia tộc ở trên biển lực ảnh hưởng chỉ ở sau thuyền Vương Đường La. Đại Du thuyền lúc ban đầu đường hàng không, cũng không có phải trải qua nguy hiểm mảnh đất, nhưng là cùng thuyền Vương Đường La con thuyền giống nhau. Này con thuyền ở trải qua nào đó khu vực sau, đường hàng không đột nhiên đã xảy ra thay đổi. Phú Hào gia tộc Đại Du thuyền có chút người 24 giờ nhìn chăm chăm thủ. Đường hàng không một phát sinh biến hóa, Phú Hào gia tộc người lập tức đánh vệ tinh điện thoại nhắc nhở đối phương, sở hữu liên lạc nếm thử. Đều thất bại, cùng lúc đó, du thuyền thượng người, đột nhiên ở bất đồng network platform thượng mở ra phát sóng trực tiếp, bọn họ cao hứng phấn. Chấn mà cùng mọi người phát sóng trực tiếp du thuyền sinh hoạt. Ở, bọn họ, phát sóng trực tiếp. Mỗi người đều thần thái sáng láng, sau lưng cự thuyền ánh mặt trời sán lạn chẳng sợ hắn thượng đế kia phiến hải vực bị u ám đoàn che. Đến kín mít, giám thị người tưởng thông qua app phòng livestream cùng bọn họ lấy được liên hệ. Nhắc nhở bọn họ chính mình tình cảnh, bọn họ lại nhìn không thấy phòng livestream bất luận cái gì có quan hệ cảnh cáo tin tức, bọn họ 24 giờ. Tươi cười sán lạn, cảm xúc ngẩng cao mà phát sóng trực tiếp, có không nhỏ tâm vào nhầm phòng livestream người xem. Cho rằng này thật là một cái bình thường phát sóng trực tiếp. Đã phát, hảo hâm mộ, cũng muốn đi chơi, linh tinh tin tức, 12 giờ sau. Phát quá tin tức người xem, bọn họ liền xuất hiện ở du thuyền phía trên, khai ra tân phòng livestream. Trở thành tân một cái hướng những người khác nhiệt tình phát sóng trực tiếp du thuyền thành viên, cứ việc bất đồng phát sóng trực tiếp ngôi cao quản lý viên. Tiếp thu đến tin tức sau, lập tức đóng cửa này đó dị thường phòng livestream, nhưng ngay sau đó, này đó phát sóng trực tiếp còn sẽ ở mặt khác ngôi cao xuất hiện, trước sau bất quá 48 giờ. Đặc cấp quỷ dị sự kiện. Nam Dương du thuyền phát sóng trực tiếp, sự kiện bùng nổ, trước mắt chúng ta chỉ có thể thử lâm. Thời đóng cửa phòng livestream, tăng mạnh sàng lọc, tề lỗ khống chế phân cục phân tích trong phòng. Từng tên phân tích viên nhanh chóng mà cắt bất đồng màn hình. Hello, ta là Chân, ta tại đây con Mỹ Lệ đại du thuyền thượng. Chúng ta nhiệt tình du thuyền chủ mời chúng ta tham dự hôm nay thịnh yến. Xin hỏi có người quan tâm sao? Này thật là quá tuyệt vời. Các người không biết chúng ta từ trong biển câu lên tới cái gì? Từng đạo cổ quái thanh âm vang lên. Mười mấy phát sóng trực tiếp màn hình không ngừng ở cắt. Phát sóng trực tiếp, mọi người quả nhiên đều mang theo cái loại này quỷ dị tới cực điểm tươi cười. Cùng mọi người giới thiệu chính mình trải qua. Ở khống chế cục không ngừng nếm thử đóng cửa. Này đó phòng livestream sau, bọn họ sau lưng phát sóng trực tiếp hình ảnh, càng ngày càng vặn vẹo bắt đầu còn ánh sáng sáng ngời phòng. Dần dần mà trở nên đen nhánh âm u, phảng phất dày đặc hắc khí từ phòng bất đồng góc phát ra, mà phát sóng trực tiếp người. Bọn họ trên mặt tươi cười tuy rằng như cũ nhiệt tình. Trong mắt tròng trắng mắt cũng đang không ngừng giảm bớt, có chuyên viên thử đi vào sao? Giải Nguyên Chân nhanh chóng hỏi, phân tích tổ lắc đầu. Sắc mặt có chút khó coi, không được. Chúng ta chuyên viên vào không được. Phân tích tổ nói, bất đồng với trực tiếp bao trùm toàn cầu. Rút ra sở hữu khu vực người chơi tiến hành phát sóng trực tiếp, quỷ thoại, áp. Lần này Nam Dương quỷ dị sự kiện sinh thành phòng livestream có thể bị nhân vi đóng cửa. mà quỷ dị sự kiện bản thân, tựa hồ cũng ở nhanh chóng tránh đi có thực lực khống chế cục. Người chơi tìm tòi, bị chọn lựa chung, biến mất người xem, đều là người thường, phiền toái nhất chính là cái này, chuyên viên. Người chơi vô pháp thông qua ở phòng livestream phát làn đạn phương thức, trở thành lần này hiện thực quỷ dị sự kiện, người bị hại. Mà cái này quỷ dị sự kiện đang ở tốc độ cao nhất bắt giữ những cái đó không hiểu rõ người. Thường, khống chế cục bên này chỉ có thể lập tức tuyên bố từng điều tin nhắn cảnh cáo. Nhắc nhở bất luận kẻ nào không cần click mở dị thường phát sóng trực tiếp. Vào nhầm này loại phòng livestream không cần tuyên bố bất luận cái gì làn đạn, nhưng mà có thể thấy phát sóng trực tiếp, đồng phát ra làn đạn người. Bọn họ tinh thần giá trị tựa hồ thiên thấp, nếu thấy được phát sóng trực tiếp, thực dễ dàng lập tức mất đi lý trí, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác đồ vật, mất tích nhân số. Dị thường quan khán phát sóng trực tiếp nhân số không ngừng dâng lên. Quỷ dị sống lại khống chế cục không khí phá lệ ngưng trọng, tận mắt nhìn thấy một cái tiểu trang web. Bình thường gần ẩn nấp phát sóng trực tiếp. Hình ảnh chợt lóe, đang ở khiêu vũ tiểu tỷ tỷ đột nhiên biến thành một cái mặt mang nhiệt tình, tươi cười nam dương. Du thuyền khách nhân, trần trình mặt đều phải vặn vẹo, gặp quỷ. Như vậy tính, quỷ thoại kia âm phủ áp đều tính an toàn phát sóng trực tiếp áp. Trần trình không dám tin tưởng, hắn cư nhiên có một ngày sẽ cảm thấy quỷ thoại áp còn tính có quy. Tác. Còn tính an toàn, trung tâm đội những người khác không nói gì phản bác, quỷ dị sống lại nhất giai đoạn. Giải nguyên, chân thấp giọng, một cổ hàn ý lướt qua mọi người phía sau lưng. Đại gia cơ hồ là lập tức lĩnh ngộ đến giải nguyên chân ý tứ đây là quỷ dị sống lại nhất giai đoạn. Tiêu chí, hiện thực quỷ dị sự kiện khủng bố cấp bậc tăng cường, từ mà quỷ bảng mở ra. Đại gia liền ẩn ẩn có cái này dự cảm, nhưng chân chính nhìn đến đặc cấp quỷ dị sự kiện, Nam Dương du thuyền phát sóng trực tiếp xuất hiện, sợ hãi cảm giác vẫn là không chịu khống chế sinh ra, chân chính. La Lan chu miệng bế đến gắt gao, vệ ếch trước sau như một. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, A Thơ Duy bọn họ đám kia hải đăng phân khu tới người. Tại đây loại cấp bậc hiện thực quỷ dị sự kiện trước mặt. Cũng toàn không có mấy ngày hôm trước ngạo mạn kính nhi. Mỗi người cau mày, bất đồng với vị trí cơ bản bất động. Chỉ chờ đãi phó bản thông quan kết quả quỷ thoại phó bản. Trong hiện thực xuất hiện đặc cấp quỷ dị sự kiện nếu không ngăn chặn. Nó sẽ không ngừng mà khuếch tán, tạo thành càng ngày càng nhiều nhân viên thương vong. Chúng ta sẽ phái người đến Nam Dương đi sao? Đường Tần đè thấp thanh hỏi, bọn họ hiện tại vấn đề lớn nhất là chuyên viên vô pháp thông qua. Phòng livestream tiến vào cái này quỷ dị sự kiện, duy nhất khả năng can thiệp biện pháp. Chính là thông qua trực tiếp đến du thuyền sở hữu hải vực. Tiến vào du thuyền nhưng trực giác nói cho ở đây mọi người. Như vậy không thể thực hiện được. Giờ này khắc này. Lâm vào quỷ dị du thuyền bên ngoài khu vực khả năng so bên trong càng khủng bố, từ bọn họ trước mắt còn có thể truy. Tung đến du thuyền vệ tinh ảnh chụp xem, chỉnh con xa hoa du thuyền chung quanh hải vực đã biến thành di động màu đen, liền ở mọi người cau. Mày thời điểm, khống chế cục phòng họp, Trung Châu, Nam Dương, Hải Đăng Tây Bộ chờ khu vực. Một ít người chơi di động đột nhiên sáng lên, giải nguyên chân. Đường Tần, vệ ếch bọn họ theo bản năng nhìn về phía màn hình di động. Trong màn hình từng chương phồn thể dựng bài, đóng thêm kỳ quái ấn chọc, căn cứ vẽ truyền thần văn kiện, bỗng nhiên hiện lên, này đó, vẽ truyền. Thần văn kiện, cùng thuyền vương đường la từ người sống cấm địa mang ra tới thư tín cùng loại. Chỉ là thuyền vương đường la mang ra tới phong áp chủ chính là gửi lại đây tin. Mà này đó trống rỗng xuất hiện ở mọi người di động. Là thu kiện địa chỉ hồi âm. Cũ kỹ, người chết hồi âm, xuất hiện một khắc. Một mảnh âm hắc xuất hiện ở bị lựa chọn giả trước mặt, bọn họ nháy mắt mất đi chính mình phương. Hướng cảm, quỷ thoại áp giao diện bỗng nhiên khởi động, leng keng. Chúc mừng người chơi kích phát hiện thực quỷ dị phó bản kinh tình Nam Dương. Khủng bố cấp bậc, nhưng thăng cấp, khu vực người chơi xứng đôi song người chơi thân phận phân phát chung lần này phó. Bản vì khu vực hiện thực phó bản, xứng đôi người chơi kiềm giữ miêu định vật may mắn người chơi. Lần này phó bản huyết cống phẩm cơ chế hủy bỏ, phó bản sinh tồn hình thức đãi mở ra. Quỷ thoại áp máy móc âm lãnh hệ thống nhắc nhở âm ở sở hữu bị lựa chọn giả trong đầu biến mất. Ai cũng không nghĩ tới, hiện thực xuất hiện Nam Dương quỷ dị sự kiện thế nhưng sẽ đồng bộ thành cái thứ nhất vượt khu phó. Bản, trước kia quỷ thoại phó bản, chỉ rút ra từng người khu vực truyền thuyết sinh thành. Bất đồng khu vực người chơi sẽ không xứng đôi đến cùng nhau, nhưng mà Nam Dương hiện thực phó bản. Trực tiếp rút ra ít nhất 3 cái phân khu người chơi, một loạt thuyết minh qua đi, ảo ảnh dần dần rút đi, một gian bị âm trầm sắc điệu bao phủ khoang thuyền phòng xuất hiện ở vệ ếch trước mắt. Phòng tuy rằng không lớn, nhưng ở đen nhánh biển rộng thượng đã coi như không tồi. Ám sắc điều sơn đồ thiết quản hoành ở vách tường một bên. Phía trên treo khăn lông, quần áo, một mặt nhan sắc ảm đạm đỏ thẫm mộc gương đối diện giường. Trong gương âm u, chiếu đến người sau lưng như là nhiều một cái mơ mơ hồ hồ bóng chồng, toàn bộ phòng nửa điểm không. Giống hiện đại xa hoa du thuyền. Đảo như là 70 đến 80 niên đại, càng thức phim kinh dị, phòng là mở ra, một người để chân trần, bạch vải bố áo trên, rộng thùng thình quần mã tới nam tử câu lấy đầu, tử khí trầm trầm mà đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể cơ hồ dung tiến sau lưng âm u vô cùng hành lang. Khoang thuyền thượng tràn ngập cổ cổ quái khí vị, cúi đầu mã người tới há mồm nói một chuỗi lời. Nói, vệ ích trước mặt bắn ra một chuỗi hệ thống nhắc nhở, người chơi, vệ ích, thân phận nhiệm vụ đã kích phát, bắt quỷ thiên sư, quý thuận hào, sắp khởi hành, đầu cơ trục lợi hỗn lên thuyền ngươi là một người bị chịu thờ phụng phong thủy sư. Ngươi được xưng có thể xem phong thủy, chuyển tài vận, phúc con cháu, bắt lệ quỷ, trên thuyền, A Long. Lão bản tin ngươi chuyện ma quỷ. Hiện tại, hắn muốn mang ngươi đi gặp con thuyền thượng đẳng người. A Long lão bản tin tưởng, ngươi chịu khiến cho hắn ở đại nhân vật trước mặt trổ hết tài năng. Nhiệm vụ, biểu diễn, phong thủy sư, A Thuận đi trước thượng đẳng khoang nhìn đến nhiệm vụ này một khắc. Vệ ếch đột nhiên có cái dự cảm, nhắc nhở một, ban ngày du thuyền người chơi kỹ năng đã cùng. Bắt quỷ. Thiên sư, A Thuận đồng bộ nhắc nhở hai, nhà giàu mới nổi lão bản A Long không biết. Hắn trong mắt cao nhân, A Thuận, kỳ thật liền bát quái đồ đều xem không hiểu. Cùng với hệ thống nhắc nhở, trước cửa mã người tới bô bô thanh âm ở vệ ếch trong tay vặn vẹo. Biến thành có thể nghe hiểu nói, A Long lão bản. Muốn ngươi đi, mau một chút. Ở thô lỗ bất thiện thúc dục chung. Vệ ếch cực nhanh mà hướng chính mình giường đối diện trên gương liếc mắt một cái kiểu cũ hương. Trang điểm, A Thuận, diện mạo đã thay đổi thành hắn diện mạo. Chỉ là tựa ở khí chất tiến hành rồi nhất định vặn vẹo. Trong gương thanh niên khóe môi càng thêm hướng lên trên kiều. Một bộ kiêu căng đại sư Phạm Nhi, này đại sư xuyên kiện thiển hôi áo dài. Trên cổ triền căn trói quỷ dùng, chu sa thằng. Một cái tơ hồng bện tiểu đồng tiền treo ở lỗ tai đế, trước ngực còn treo xuyến song trọng. Giả lá con tử đàn lần chàng hạt, vệ ếch, ngoạc kép, này đều cái gì trang điểm, hoa hòe loè loẹt không nói. Ra cửa hành lừa còn mang hàng giả. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on wikidic,